Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện ngôn tình quân nhân hiện đại có nhan đề Vô tình cứu được cô vợ tương lai. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Hoắc Diễm ngủ một mạch cho tới tối. Ngày hôm qua tinh thần luôn khẩn trương cao độ, là bị Khương Nghi Xuyên giày vò một trận, đến tận tối khuya mới ngủ, nhất định là mệt chết đi được. Cô cả ngày chỉ dính mặt vào gối, tuy đang đói nhưng cũng không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Vừa mới tỉnh giấc, chợt nghe thấy tiếng Khương Nghi Xuyên đang nói chuyện điện thoại. Mình xuống đón cậu. Anh nói xong liền cúp máy. Hoắc Diễm xuống giường rửa mặt. Lúc đi ra, Khương Nghiêu Xuyên và Chung Tuệ cùng đi vào. Chung Tuệ vào phòng, nhìn về phía Hoắc Diễm, gật đầu mỉm cười với cô. Hoắc Diễm cũng cười với cô ấy. Khương Nghiêu Xuyên đi đến, cúi người bê Hoắc Diễm xuống sofa, sau đó đưa đôi đũa cho cô. Tới giờ cơm rồi, mau húp hết bát canh này đi. Khương Nghiêu Xuyên đặc biệt dặn dò, bởi vì anh biết Hoắc Diễm không thích uống canh, nhưng canh này có chất bổ, rất tốt cho sức khỏe, muốn cô dùng nhiều hơn một chút. Không thích. Hoắc Diễm đẩy bát canh sang bên cạnh, không muốn dùng. Không thì ăn một nửa đi. Khương Nghi Xuyên đẩy bát về cô, từng bước thương lượng. Nếu là lúc trước thì đã khác, anh thầm nghĩ, muốn Hoắc Diễm ngoan ngoãn nghe lời như trước thật là khó. Hiện tại cô cứng đầu, anh đúng là không còn cách nào, bó tay không có biện pháp. Không có ăn. Hoắc Diễm vẫn lắc đầu. Vậy thì uống hai hớp. Khương Nghiêu Xuyên nhượng bộ. Em nếm thử xem, nếu không thích thì thôi. Hoắc Diễm ngẫm nghĩ, bưng bát canh lên, nhấp một ngụm nhỏ. Không có ngon. Cô buông bát canh, vẫn không muốn dùng. Nếu đã như vậy, Khương Nghiêu Xuyên không còn biện pháp nào khác. Anh ngồi cạnh cô, bắt đầu bàn bạc với Chung Tuệ. Chung Tuệ thôi không nhìn Hoắc Diễm nữa, cô ấy cúi đầu cười khẽ, có hơi chua xót, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, khuôn mặt lại trang nhã, đúng mực như trước. Đây là lần đầu tiên Chung Tuệ nhìn thấy Khương Nghiêu Xuyên khuyên bảo dỗ dành người khác. Trong nhận thức của cô ấy, Khương Nghiêu Xuyên là con người mạnh mẽ, rắn rỏi, giống như là anh hùng trong đám đàn ông. Chung Tuệ vẫn luôn nhớ rõ, sau khi anh tham gia bộ đội đặc chủng, lần đó được nghỉ phép về nhà, Chung Tuệ cùng bố mẹ tới thăm nhà họ Khương. Năm đó cô mới 21 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Khương Nghiêu Xuyên xách hộp quà trong tay cô, dễ dàng không chút khó khăn. Có đôi khi thích một người, chỉ là vì một lý do đơn giản như vậy thôi. Nhà họ Chung và nhà họ Khương có thể nói là gia tộc lớn. Cô và Khương Nghiêu Xuyên cùng nhau lớn lên, nhiều năm qua vẫn chưa có ý nghĩ gì khác thường. Nhưng chỉ vì duy nhất một lần đó, cô động lòng. Đặc biệt là một lần này, cô thấy anh cúi chào với quốc kỳ đỏ tươi năm cánh sao vàng. Anh chính là anh hùng của nhân dân, là anh hùng của cô ấy. Chung Tuệ đã nghĩ rất nhiều, đây mới là người đàn ông xứng đôi với cô, là người mà cô muốn gả cho. Vì vậy nhiều năm trôi qua, để có thể xứng đôi với anh, cũng để cho anh có ấn tượng tốt với mình, thích mình, Chung Tuệ ép buộc bản thân trưởng thành nhanh hơn. Thật ra cô không thích kinh doanh, không thích quản lý công ty, cũng không thích phải trưng bộ mặt trang nhã hào phóng. Đây đều là những việc cô không thích. Cô muốn được giống như Chung Dịch Dịch, có thể làm chuyện mà mình thích, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Nhưng một giọng nói khác thủ thủy bên tai cô. Chung Tuệ à, mày phải khiến bản thân trở nên hoàn mỹ, nếu không anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ thích mày. Cô đã rất cố gắng, cô biết mình còn những chỗ nào cần phải sửa, cũng biết bản thân làm không tốt ở chỗ nào. Nhưng quan hệ của cô ấy và Khương Nghiêu Xuyên càng lúc càng xa. Cô thầm nghĩ, dù sao anh đã rời đi 5 năm, đối với thành phố có nhiều mới lạ. Chỉ cần bọn họ lại gần nhau hơn, quan hệ của họ sẽ trở nên tốt đẹp. Thậm chí, anh có thể liếc nhìn cô nhiều hơn, cô sẽ thật lòng vui vẻ. Nhưng cô vẫn thua, thua trong tay cô gái nhỏ, Hoắc Nhiễm. Trung Tuệ chưa từng nghĩ đến, Khương Nghiêu Xuyên cũng có một mặt dịu dàng. Buổi sáng hôm đó, cô ấy nói rằng, Hoắc Nhiễm tới câu lạc bộ, anh liền ném điện thoại đi, nhanh chóng tới đây, gấp gáp tới độ phát điên. Hoắc Nhiễm có hơi lúng túng, có hơi nóng nảy, lúc cười rộ lên tươi sáng tự như ánh mặt trời. Cô chính là ngọn cỏ nhỏ kiên cường, chống đỡ mưa sa bão táp. Cô cực kỳ giống với Trung Tuệ năm 18 tuổi. Cô có hơi hoài niệm khoảng thời gian kia, nhưng rốt cuộc cũng không trở về được. Nghĩ như vậy, Trung Tuệ không khỏi chua xót. Hồi câu lạc bộ Khang Ích Đường mới thành lập, đại thiếu gia nhà họ Trần gấp cổ phần. Có thể nói một tay anh ta đã biến câu lạc bộ đó trở thành tình trạng như ngày hôm nay. Trung Tuệ thôi không nghĩ nữa, bắt đầu nói chuyện chính. Bọn họ rất cẩn thận, chia ra làm hai cơ sở. Cho dù có phóng viên tới điều tra, cũng không chụp được gì. Đương nhiên, cảnh sát cũng không có bằng chứng. Có nhà họ Trần ở sau chống lưng, muốn vào câu lạc bộ, ít nhất phải là người có tiền, có địa vị. Trong cái vòng tròn quan hệ này, mỗi người đều có mục đích riêng, không ít thì nhiều, trong người luôn có chất cấm. Cho dù có lộ ra ngoài, bọn họ cũng không cho ra ánh sáng. Với năng lực của nhà họ Trần, tất cả đều có thể giải quyết bằng tiền. Trường Tuệ nói cho Hoắc Nhiễm hiểu, tình hình hiện nay của cô rất nguy hiểm. Lúc này cô đang giữ chứng cứ, nếu muốn công bố, đừng nói đưa tin ra sao. Có thể đưa tin hay không đã là một vấn đề rồi. Tôi nghe nói từng có người lẻn vào điều tra, sau này cũng thu thập được một ít dữ liệu. Nhưng mà... Trường Tuệ ngừng, thấp giọng nói. Anh ta bị đánh tới mức tàn phế, rốt cuộc không thể giải quyết được gì. Nước bên trong quá đục, nếu thật sự muốn điều tra, có thể điều tra được rất nhiều thứ. Nói thật, nếu không phải vì người anh họ ngu ngốc, Trung Tuệ cũng không muốn chọc khuấy vũng nước này. Cậu quen người nhà họ Trần ư? Khương Ngưu Xuyên nghe xong, ngẩng đầu hỏi Trung Tuệ. Mình không quen, nhưng mà Trung Thiển quen. Trung Thiển chính là anh họ của Trung Tuệ. Vậy phiền cậu chuyển lời giúp cho mình. Khương Ngưu Xuyên nhẹ giọng, giống như đang trần thuật một chuyện gì rất bình thường. Nhưng từng lời nói lại sắc bén, tự như lưỡi dao nhúng máu, khiến cho người ta lạnh cả người. Hoắc Nhiễm là người nhà họ Khương, ai dám đụng vào nhất định phải chết. Nhà họ Khương không phô trương chính là vì ngại phiền toái, nhưng nếu muốn chơi đến cùng, với địa vị của nhà họ Khương, không có kẻ nào dám chọc giận. Hoắc Nhiễm đang cúi đầu ăn cơm bị những lời này của anh dọa cho sợ. Năm đó cô đã tận mắt nhìn thấy tên sát nhân kia, trước khi cứu cô ra, anh đã dùng súng bắn chết hắn ta. Kẻ bắt cóc cô, hại chết bố mẹ cô đã chết. Anh chính là vị thần của cô. Bên ngoài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa rầm rầm. Phạm Lâm vừa đập cửa vừa hét, hỏi Trung Tuệ có xảy ra chuyện gì hay không. Trung Tuệ ngượng ngùng cười, bất đắc dĩ, đứng dậy. Cô mở cửa ra, nhìn Phạm Lâm đứng bên ngoài, vô cùng bất đắc dĩ. Không biết tại sao cậu ấy lại mò tới nơi đây. Trung Tuệ à, chị có làm sao không? Phạm Lâm lo lắng ngó vào bên trong, nghiến răng nghiến lợi. Là ai mang chị đến đây chứ? Ông đây đánh chết hắn ta. Phạm Lâm thấy Trung Tuệ tới khách sạn này, lúc cậu ấy đi đến chỉ thấy bóng người đàn ông dẫn cô ấy vào trong phòng. Cậu ấy đợi bên ngoài 15 phút, nghĩ chắc hẳn cô ấy bận rộn chuyện gì, sợ mình quấy rầy cô ấy. Nhưng mỗi giây mỗi phút tự như dày vò, cậu ấy thật sự không chịu đựng được. Phạm Lâm à, cậu có thể đừng theo đuôi tôi được không? Trung Tuệ không vui nói. Không phải tôi bảo cậu về rồi sao? Em... Phạm Lâm lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy gặp chuyện không may. Nhưng nhìn tình hình này, hình như cậu lại làm sai chuyện gì rồi. Cậu nghĩ tôi có thể xảy ra chuyện gì? Trung Tuệ có hơi không kiên nhẫn, vốn tâm trạng của cô ấy đã không tốt, lại có một người như cao da chó bám lấy cô ấy. Cô ấy cảm thấy rất phiền phức. trừ cậu ra, còn ai có thể kiếm chuyện với tôi? Em. Ánh sáng trong mắt của Phạm Lâm tối dần, muốn phản bác, nhưng phản bác không được. Chính mình suy nghĩ, sao lại làm Trung Tuệ tức giận rồi? Mình đi trước đây. Trung Tuệ quay đầu nói với Khương Nghiêu Xuyên, sau đó trực tiếp ra ngoài. Cô ấy đang rất tức giận. Mà Phạm Lâm thấy trong phòng có Khương Nghiêu Xuyên và Hoắc Nhiễm, cậu giật thót, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo Trung Tuệ. Cậu ấy chạy rất nhanh, hai bước đã đuổi kịp. Trung Tuệ, em sai rồi, về sau em không có náo loạn nữa, em chỉ lo cho chị mà thôi. Phạm Lâm nắm chặt tay Trung Tuệ, chặn cô lại. Trung Tuệ nhìn tay mình đang bị kéo thì lạnh giọng nói, buông tôi ra. Phạm Lâm không chịu. Phạm Lâm à, tôi có thể tha thứ cho cậu một hai lần, nhưng tuyệt đối không thể mãi mãi. Phạm Lâm, cậu không còn là trẻ con nữa. Trung Tuệ cảm thấy bị làm phiền rồi thở dài. Hồi cậu ấy còn học trung học đã thích quấn lấy cô. Khi đó Trung Tuệ chỉ coi cậu là một đứa nhóc. Cậu ấy làm loạn gì cô cũng không so đo. Nhưng hiện nay cậu đã không còn là một đứa nhóc. Trung Tuệ bỏ đi, Phạm Lâm đứng ở sau, nhìn cô cách mình càng lúc càng xa, đột nhiên mở miệng lớn tiếng gọi. Nếu chị thích, em cũng có thể tham gia quân ngũ, em cũng có thể trưởng thành, có thể bảo vệ chị, chắc chắn em sẽ không kém anh ta. Phạm Lâm kiên định, nghiến răng, hốc mắt đỏ lên. Nhưng Trung Tuệ à, chị đừng ghét em có được hay không? Cậu nhìn xem, mình rất là tốt, không mất một sợi tóc nào nha. Hoắc Nhiễm video call với Du Tiêu Du, cô khoe mặt mình ra, giả bộ ngây thơ vô tội. Mấy ngày vừa rồi Du Tiêu Du tức giận, cô sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy, vậy nên vẫn chưa có liên hệ. Vốn định để hai ngày sau sẽ gọi điện báo bình an, nhưng vì quá mức bận rộn, giờ cô mới nhớ ra. Thật ra có rất nhiều lúc như vậy, vốn định hồi âm, chớp mắt sau đã quên mất, lúc nhớ ra mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Dù tùy dù sụ mặt nhìn cô không nói một lời. 5 phút sau anh nhếch môi hừ lạnh. Cậu được lắm Hoắc Dĩ mà, cậu được lắm đó nha. Dù tùy dù liên tục gật đầu, nở nụ cười vô cùng kỳ dị. Đáng lẽ tôi không nên bạc trắng tóc vì lo cho cô. Hiển nhiên Dù Tiêu Du vẫn còn tức giận, anh ấy nói xong trực tiếp cúp máy. Hoắc Nhiễm há miệng, lời nói đã đến bên miệng rồi, nhìn màn hình tối thui trước mắt, cô không khỏi mím môi, im lặng không nói gì thêm. Phía sau có tiếng bước chân của Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Nhiễm lập tức ném điện thoại sang một bên, xoay người lấy laptop, giả bộ đang làm việc. Mẹ vừa rồi gọi điện cho anh, hỏi xem bao giờ thì về. Khương Nghiêu Xuyên xin ý kiến của Hoắc Nhiễm. Nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa rồi về, được chứ? Hoắc Nhiễm vốn không muốn nói chuyện, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cô trả lời. Em cùng Chu Hành đi tàu. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Khương Nghiêu Xuyên lập tức tối sầm. Anh đứng yên ở đó, lặng yên không nói gì. Ngay lúc Hoắc Nhiễm tưởng rằng anh không phản đối, cô vui vẻ định làm việc tiếp, đột nhiên có bóng đen phía sau phủ xuống, bàn tay dài duỗi qua, cạch một tiếng, laptop của cô đã bị đóng. Hoắc Nhiễm, em thử giận dỗi thêm một lần nữa xem. Khương Nghiêu Xuyên lạnh giọng. Anh mạnh tay như vậy mà làm gì? Cô cúi đầu bướng bỉnh nói, em thích như vậy đó. Nhiễm Nhiễm giằng co với cô một trận, Khương Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ rốt cuộc phải đầu hàng. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện trước đi. Khương Nghiêu Xuyên cúi đầu nhìn cô dịu giọng dỗ dành, anh hứa sau này sẽ không tái phạm. Hoắc Nhiễm vẫn cúi đầu, thật ra cô không tức giận vì chuyện này, lúc đó tại sao anh nổi nóng cô cũng hiểu. Chỉ là... Cô ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn đôi môi, dè dặt trả lời. Vì sao anh lại viết di thư? Lúc cô nhìn thấy bức thư đó, cảm giác bầu trời như sụp xuống, cô đã mất đi người thân. Trên thế giới này chỉ còn mỗi mình anh. Nếu như ngay cả anh cũng biến mất, vậy không khác gì trực tiếp lấy mạng của cô đi. Hoắc Diễm không biết mình có thể chịu đựng được hay không. Cô vất vả lắm mới đỡ bệnh, hiện tại lại sụp đổ. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, một lúc sau mới phản ứng lại. Cô gái nhỏ vì chuyện này mà không có thoải mái. Không biết. Anh xoa đầu cô, có hơi xúc động, không biết nên làm sao. Lá thư kia là trống không? Chắc hẳn cô chưa mở ra xem. Đêm trước khi rời đi, anh đã thầm nghĩ. Nếu lần này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chi ít cũng nên để lại kỷ vật cho Hoắc Diễm. Trước kia, mỗi lần tham gia nhiệm vụ, anh đều viết di thư. Nhưng lần này cầm bút rồi lại không biết viết gì, mặc dù trong lòng có ngàn lời muốn nói. Anh không muốn viết những lời đó lên di thư, cho nên chỉ viết vài chữ ngoài bì thư, bên trong trống rỗng không có gì. Anh sẽ không chết. Biết cô lo cho mình, trái tim của Khương Nghiêu Xuyên khẽ rung. Anh đã hứa phải bảo vệ em, sao có thể nào chết được chứ? Anh đã từng thề trước lá cờ tổ quốc, một khi đã hứa, cả đời phải theo, không có gì có thể khiến cho anh thất hứa, cho dù là cái chết. Vậy nên đừng tức giận nữa. Khương Nghiêu Xuyên cúi người lại gần cô, đôi mắt dịu dàng, bàn tay quàng qua cổ cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hoắc Diễm mím môi ôm lấy cổ anh, buồn bã nói. Về sau không được phép như vậy nữa. Không được phép im lặng rời đi, không được phép để lại di thư. Anh có thể trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, nhưng đừng quên anh là tổ quốc của cô. Cô vĩnh viễn luôn ở đây chờ anh. Em muốn đi vệ sinh. Hoắc Diễm phá vỡ yên tĩnh, từ nãy tới giờ cô mắc muốn chết. Chuyện di thư đã giải quyết xong, Hoắc Diễm lại bắt đầu lên án anh. Khương Nghiêu Xuyên, anh thật đáng ghét. Em nghi ngờ anh vốn không phải là người. Vậy là sao? Khương Nghiêu Xuyên chiều theo ý cô, cười như không cười hỏi. Là đồ con sói đó, là con sói dữ. Hoắc Diễm hờn anh, nhặn mũi với anh. Mấy ngày tới, tuyệt đối không có được chạm vào em. Hoắc Diễm ra vẻ không sợ hãi, ngồi xếp bằng trên giường, kiêu ngạo nói. Anh Khương à, anh ăn chay nhiều năm như vậy rồi, vẫn nên tiếp tục ăn chay thì hơn. Khương Nghiêu Xuyên đè đầu cô, không do dự trực tiếp hôn sâu. Một lúc lâu sau mới buông ra, nhẹ giọng nói. Anh không ngại đổi sang ăn thịt đâu. Hoắc Diễm nghẹn họng, lập tức nâng cao cảnh giác. Anh định làm gì? Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy, đi tới đầu giường lấy thuốc. Bôi thuốc cho em. Khương Nghiêu Xuyên và Hoắc Diễm ở lại khách sạn thêm 2 ngày. Chu Hành đi tàu về trước. Trước khi đi, anh ấy tới xem Hoắc Diễm. Nhưng lúc đó cô đang tắm. Khương Nghiêu Xuyên ra mở cửa, thấy là Chu Hành, thái độ không quá tốt. Vì vậy nói hai câu liền đuổi người ta đi. Có nhà họ Khương chống lưng, Hoắc Diễm công bố tin tức ra bên ngoài. Sau đó cô gửi tất cả tài liệu mình thu thập được cho cảnh sát. Trở lại tòa soạn, lão Chu lập tức tìm cô nói chuyện. Hoắc Diễm à, quả nhiên tôi không nhìn nhầm cô. Lão Chu gật đầu cười. Hoắc Diễm nhíu mày khó hiểu. Lão Chu là cấp trên, bình thường chỉ thích phê bình mấy người bọn họ. Mỗi lần họp, ông ấy thường giảng mấy thứ đạo lý. Cô cảm thấy ông là người rất kỳ, không bao giờ tuân theo quy tắc. Đôi khi cảm giác ông ấy không đủ tư cách làm lãnh đạo. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cô không dám nói ra. Chuyện này chỉ có cô mới làm được thôi, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Lão Chu cúi đầu nhìn tin tức, nở nụ cười tươi. Hoắc Diễm cảm giác nụ cười này có hơi quỷ quái. Người từ trước tới nay chỉ biết sầm mặt quát mắng người khác, rốt cuộc làm sao vậy chứ? Tôi cũng từng là một phóng viên, nhưng lại không may mắn như cô. Chỉ có cô mới làm được chuyện này mà thôi. Lão Chu ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói. Ông thừa nhận, ông có lòng riêng. Thời điểm mới bước chân vào ngành này, ai mà chẳng có nhiệt huyết cùng chính nghĩa của bản thân. Quyết tâm cống hiến cho xã hội, không sợ gì, sẵn sàng thay đổi thế giới. Lúc trước giáo viên luôn dạy dỗ họ điều này, nhưng ra xã hội lại có biết bao nhiêu người bị quật ngã. Ngày đó ông từng nói rằng mấy tin tức Hoắc Diễm viết không có lực ảnh hưởng, không có lượt xem cao, chính là ý này. Hoắc Diễm khó hiểu nhíu mày. Lão Chu gượng cười giải thích. Lúc cô và Du Tiêu Du nói chuyện với nhau, tôi vô tình đi qua thì nghe được. Cũng không phải là chuyện gì lớn, lúc đó Du Tiêu Du nói rằng Hoắc Nhiễm là người nhà họ Khương. Trong thành phố Đồng này, ai mà chẳng biết người nhà họ Khương. Có họ ở sau chống lưng, muốn làm chuyện gì cũng được. Vậy nên ông mới giao nhiệm vụ như vậy cho một thực tập sinh. Hơn nữa, chỉ giao cho mình cô. Xin lỗi, vì lúc đó không nói rõ với cô. Lão Chu kính cẩn xin lỗi. Hoắc Diễm ngây người sợ hãi, chỉ biết gật đầu liên tục, không nói nên lời. Lúc Hoắc Diễm định đi ra ngoài, lão Chu gọi cô. À đúng rồi, nghe Chu Hành nói cô và nó là bạn cùng lớp hồi trung học sao? Hoắc Nhiễm dừng, không biết tại sao lão Chu lại hỏi điều này. Thằng nhóc đó là họ hàng xa nhà tôi, tính tình rất tốt. Đột nhiên lão Chu nổi hứng muốn mai mối. Chu Hành là cháu của lão Chu sao? Hoắc Nhiễm vô cùng kinh ngạc, sau đó phản ứng lập tức lắc đầu. Không không không, tôi có bạn trai rồi. Cô không gạt tôi đấy chứ? Lão Chu nhíu mày không quá tin. Cô là sinh viên năm cuối tới đây thực tập, cũng đã nửa năm trôi qua, mọi người không hề phát hiện ra cô có bạn trai, nhưng mà nhìn cô không giống như đang nói dối. Lừa sếp mà làm gì chứ? Hoắc Nhiễm nhìn thẳng vào mắt của lão Chu, cực lực lắc đầu. Được rồi, hôm nay cô về nghỉ ngơi đi, thời gian trước vất vả, cho cô nghỉ phép 3 ngày. Lão Chu có hơi thất vọng, nhanh chóng khoát tay áo. Đào Mẫn đang chọn lễ phục cho Hoắc Diễm. Diễm Diễm nhà chúng ta chưa mặc đồ dạ hội bao giờ, lần này nhất định phải trang điểm cho lộng lẫy đó nha. Bạn của Đào Mẫn tổ chức một bữa tiệc, bà ấy rủ Hoắc Diễm đi cùng. Đối với Đào Mẫn mà nói, mấy chuyện xã giao này không thể tránh khỏi. Lúc trước bà cũng từng hỏi Hoắc Diễm có muốn đi không, bởi vì bà luôn coi cô là người nhà họ Khương, một lòng muốn công bố với mọi người chuyện này. Chỉ cần cô nguyện ý, người nhà họ Khương có thể làm tất cả vì cô. Nhưng mà Hoắc Diễm vẫn luôn không đồng ý. Nếu như đã như vậy, Đào Mẫn cũng không gây khó xử với cô. Muốn đi thì đi, không muốn thì không có nghĩa vụ phải đi. Chỉ cần cô đồng ý, một ngày nào đó cô sẽ trở thành người nhà họ Khương. Cho dù không đồng ý cũng không sao. Ai, cái này rất đẹp nha. Đào Mẫn chọn cho cô một chiếc váy dài màu kem. Thoạt nhìn không nổi bật, nhưng lại vô cùng tao nhã. Đào Mẫn cảm giác chiếc váy này rất là hợp với Hoắc Diễm. Hoắc Diễm thay đồ xong, bà liền dẫn cô đi trang điểm. Mái tóc uốn cong, lộ ra cần cổ trắng như tuyết. Mặc lễ phục vào, cô lẳng lặng đứng, xinh đẹp như một tiểu công chúa. Đào Mẫn khen ngợi không ngớt. Hoắc Diễm vốn đã xinh đẹp, nhưng lúc trước chỉ là một cô gái nhỏ hoạt bát. Trang điểm xong, cô lại càng thêm rạng ngời. Đào Mẫn nhìn mà tự hào. Khương Nghiêu Xuyên sờ thử tay cô, có hơi lạnh lạnh, anh lùi bước, nhíu mày nhìn cô. Hoắc Diễm giang hai tay, đắc ý nhìn anh. Sao nào, đẹp chứ? Khương Nghiêu Xuyên nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó. Hoắc Diễm cảm nhận tầm mắt của anh, nhướng người gõ vào đầu anh. Đừng có mà nhìn loạn nha. Vừa rồi lúc anh tới, tất cả mọi người đều nói chúc mừng với anh. Khương Nghiêu Xuyên che kín cả người cô, nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là sao chứ? Đương nhiên là chúc mừng anh có một cô bạn gái xinh đẹp rồi. Hoắc Diễm cười to, nhéo nhéo tay anh rồi chất vấn. Không muốn hay sao? À, nào dám chứ. Anh nói với mẹ rồi, mang em về trước. Khương Nghiêu Xuyên kéo tay cô đi ra cổng sau. Bỗng nhiên chú ý tới bộ bài trên tay cô. Đây là... Khương Nghiêu Xuyên hỏi. Hoắc Diễm ngượng ngùng. Vừa rồi em gặp Phạm Lâm, em và em ấy cùng chơi. Đột nhiên Khương Nghiêu Xuyên nghiêm mặt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó thu ánh mắt rồi thản nhiên nói. Đừng có giao lưu với cậu ta. Anh yên tâm đi, em ấy thích Chung Tuệ, không thích em đâu. Hoắc Diễm lập tức đáp. Lần này lập tức đâm thủng tâm tư của Khương Nghiêu Xuyên. Phạm Lâm mới chỉ 20, cả người mang hơi thở thanh xuân nhiệt huyết. Dù sao Khương Nghiêu Xuyên cũng không phải là quá an tâm. Anh nhéo mạnh vào eo của Hoắc Diễm, giống như đang cảnh cáo. Hoắc Diễm cười không ngớt, vừa lùi vừa né tránh, nhưng đi giày cao gót không tiện, suýt nữa thì vấp té. May mà Khương Nghiêu Xuyên kịp đỡ lấy cô. Để anh cõng em. Khương Nghiêu Xuyên cúi người, ý bảo cô trèo lên đi. Nhưng Hoắc Diễm không có động đậy. Cô thầm nghĩ, nhìn cánh tay anh rồi ngập ngừng hỏi. Nhưng mà vết thương của anh chưa lành. Lần trước làm nhiệm vụ bị thương, cả cánh tay nhuốm máu. Lúc Hoắc Diễm thay băng cho anh, chỉ thấy máu me bè bét, loang thoáng còn thấy mỡ và xương bên trong. Buổi tối hôm đó anh trở về, bị thương không nói, còn thay cô chắn gậy sắt. Chẳng trách tại sao cô lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc đến như vậy. Hoắc Diễm nhìn mà đau lòng, hốc mắt đỏ lên. Anh bị thương nghiêm trọng, còn cô náo loạn với anh, bắt anh cõng cô. Lỡ như vết thương nặng hơn thì làm sao bây giờ? Không sao đâu. Khương Nghiêu Xuyên giật giật cánh tay, nhéo mũi cô. Nếu ngay cả em mà không bế được, sao có thể xứng làm người đàn ông của em chứ? Hơn nữa cô nhỏ con như vậy, nặng được bao nhiêu? Khương Nghiêu Xuyên cõng cô, cảm giác rất nhẹ, vì vậy nhìn không được. Em nhớ ăn nhiều một chút, đừng có nhịn đói. Em đâu có nhịn ăn đâu. Hoắc Nhiễm phản bác, bỗng nhiên cô nhớ tới gì, khẽ hừ một tiếng. Khương Nghiêu Xuyên, anh đừng tưởng em không biết tính toán của anh nha. Em ăn chỉ béo vào bụng, chứ không phải chỗ mà anh đang tưởng tượng đâu. Chỗ đó không thể béo lên được. Khương Nghiêu Xuyên bật cười. Em nói thật đó, anh đừng có cười. Hoắc Nhiễm chặn miệng anh, không muốn anh cười ra tiếng. Cười lớn như vậy đúng là dọa người. Chỗ đó rất là vừa vặn. Anh rất thích. Khương Nghiêu Xuyên trả lời bâng quơ, còn cô ý nhấn mạnh. Đồ lưu manh. Hoắc Nhiễm mắng anh. Nói cười cười như vậy một hồi, đã tới chỗ đổ xe. Khương Nghiêu Xuyên thả Hoắc Nhiễm xuống, đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, ngày mai em đi làm sao? Anh hỏi. Khuôn mặt nhỏ của Hoắc Nhiễm lập tức suy sụp, tức giận nói. Đúng như vậy đó, 3 ngày nghỉ trôi qua quá là nhanh đi. Tan tầm ngày mai anh tới đón em, dẫn em tới chỗ này. Đi đâu chứ? Cô tò mò. Khương Nghiêu Xuyên không đáp mà chỉ nói, đến lúc đó em sẽ biết thôi. Giờ cơm trưa, Du Ti Du lấm lét tới chỗ cô hóng hớt. Này, cậu biết chuyện gì vừa xảy ra hay không? Cậu đừng có mà nói lung tung. Thành Tranh mở miệng lạnh lùng nói, cấp trên đã yêu cầu, chuyện này không được đồn. Nếu là lúc trước, chắc hẳn Du Ti Du sẽ phản bác, sau đó tiếp tục nói chuyện. Nhưng mà lúc này đây, anh ấy lại ngoan ngoãn ngậm miệng rồi. Hoắc Diễm cảm thấy rất là kỳ. Một lúc sau, Du Ti Du mạnh mẽ nuốt cơm, vừa nhai vừa nuốt, nhíu mày khó chịu. Rốt cuộc vẫn là không có nhịn được. Vì vậy anh ấy nhìn sang Thành Tranh, dáng vẻ cầu xin, vươn một đầu ngón tay ra. Chỉ lần này thôi, được hay không? Thành Tranh nhìn anh không nói chuyện. Một lúc lâu sau cô gật đầu. Du Ti Du thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn Hoắc Diễm, nhỏ giọng nói, cậu đã xem tin tức của tiền bối Lý Chân chưa? Hoắc Diễm lắc đầu, mấy ngày nay cô ở nhà hoàn toàn để bản thân thả lỏng, cho nên không chú ý tin tức. Nhưng dù sao cũng có bệnh nghề nghiệp, thấy tin tức liền bắt đầu chú ý cao độ. Chẳng phải lần trước chị ấy đưa tin về bà lão kia sao? Kết quả lại xảy ra chuyện rồi. Du Ti Du nhát gan, sợ bị người khác nghe, vừa nói vừa lấm lét nhìn xung quanh. Chuyện này được đưa lên mạng, hóa ra tin tức bà lão bị đánh đập chỉ là phóng đại. Tài xế và hành khách đều lên tiếng bênh vực, nói rằng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Còn có... Du Ti Du cực kỳ nhập tâm, tiếp tục nói. Cộng đồng mạng đều coi mình là anh hùng chính nghĩa, tưởng rằng chỉ cần gõ bàn phím là có thể bảo vệ cả thế giới. Vậy nên càng lúc càng làm lớn chuyện, nói rằng phóng viên cố ý phóng đại thông tin sai lệch, đang ở hiện trường tai nạn không để người bệnh đi cấp cứu, còn cố tình mời phỏng vấn. Việc như vậy xảy ra rất nhiều, thoạt nhìn tưởng như không xảy ra thương tổn gì lớn, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện như vậy lại hoàn toàn có thể phá hủy độ tín nhiệm của một phóng viên trong mắt của công chúng. Cộng đồng mạng bắt đầu lên án hành vi của Lý Chân. Du Ti Du nói xong lập tức câm miệng, còn nhìn sang Thành Tranh tỏ vẻ mình nói xong rồi. Hoắc Diễm nhìn Du Ti Du và Thành Tranh trước mặt, không hỏi nhíu mày, trong miệng có một ngụm cơm nhưng vẫn nghẹn, không thể nuốt xuống. Sao vậy chứ? Cậu còn gì không hiểu hay sao? Dù Tùy Dù nhiệt tình hỏi. Từ bao giờ cậu nghe lời cậu ấy như vậy chứ? Hoắc Diễm hoàng ngoan ngoãn đáp. Hoắc Diễm ngoan ngoãn đáp. Dù Tùy Dù cảm giác như có một chậu nước lạnh hắt vào đầu của anh ấy. Hoắc Diễm, đây là trọng tâm hay sao? Anh ấy nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đúng như vậy. Cậu không nói gì, mọi người không tưởng là cậu câm điếc đâu. Dù Tùy Dù trừng mắt nhìn cô đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Diễm cười to nhìn sang Thành Tranh. Nghĩ thông rồi sao? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Từ lúc học đại học, hai người họ đã quen nhau. Nhưng lần nào đứng cạnh nhau cũng không vừa mắt. Chỉ cần một người đứng kia, người còn lại sẽ không nguyện ý tiến về phía trước. Hơn nữa, hai người họ còn rất hay đấu võ mồm. Rốt cuộc, mối quan hệ ấy cũng bị phá vỡ. Không nghe lời chó dữ sủa, cần phải dạy dỗ thêm vài lần. Thành Tranh lạnh nhạt mở miệng. Chỉ có nghe lời mới được người ta thích mà thôi. So sánh tình cảm của Du Tì Du với con chó còn là chó dữ, Hoắc Diễm không nhịn được cười to. Cô nhất định phải nói cho Du Tì Du mới được. Anh ấy muốn ôm người đẹp về nhà, vậy mà lại bị coi như một chú chó nghe lời. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất tức giận cho mà xem. Nhất định là sẽ rất thú vị đây. Buổi chiều Khương Nghiêu Xuyên đứng đúng giờ thì tới đón Hoắc Diễm. Lên xe, Hoắc Diễm không ngừng cằn nhằn. Dạo gần đây cô rất thích nói chuyện, chuyện gì cũng phải nói với Khương Nghiêu Xuyên. Cho dù có là việc nhỏ đi chăng nữa, vì vậy không khỏi đề cập tới Lý Chân. Thật ra chị ấy không đáng bị như vậy. Hoắc Diễm cúi đầu cân nhắc. Trong thời khắc nguy nan, người đầu tiên tới hiện trường là chị Lý Chân, mang tin tức từ đầu cầu về cho tòa soạn. Chị ấy có làm sai, nhưng không thể vì vậy mà rủ bỏ nỗ lực cùng công sức suốt mấy năm qua của chị ấy được. Tiền bối Lý Chân là một người chuyên nghiệp. Hoắc Diễm theo chân cô ấy có thể cảm nhận cô ấy rất cố gắng. Nhưng cái gì trên đời cũng có hai mặt. Nếu đã làm, chắc chắn sẽ bị phạt, bị chửi rủa, thậm chí còn bị công kích, liên lụy người thân, nhục nhã không thôi. Thật ra trên thế giới này, chỉ cần một người nhân danh chính nghĩa mà lên án, chẳng khác nào anh ta đang lấy dao đâm vào người khác. Diễm Diễm nhà ta trưởng thành rồi. Khương Nghiêu Xuyên nghe cô nói như vậy thì quay đầu cười nói. Anh dừng xe trước cổng bệnh viện. Hoắc Diễm cởi dây an toàn ra, tò mò nhìn bệnh viện trước mặt, lo lắng hỏi. Là vết thương của anh sao? Không phải. Anh mang em tới khám. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu nghiêm túc nhìn cô. Vừa dứt lời, sắc mặt của Hoắc Diễm tối sầm. Cô nhìn Khương Nghiêu Xuyên, còn người vừa bối rối vừa kinh hoàng, chỉ có thể ngây ngốc đứng, đôi môi mấp máy, lại không nói nên lời. Anh mang cô đi khám. Vì sao lại mang đi khám chứ? Không có việc gì đâu, chúng ta đi kiểm tra một chút thôi. Khương Nghiêu Xuyên xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an, muốn cô giảm bớt căng thẳng. Hoắc Diễm vẫn ngây người nhìn anh, không nói nên lời. Khương Nghiêu Xuyên giữ chặt tay cô, muốn dẫn cô đi vào, nhưng Hoắc Diễm không hề cử động. Anh biết từ bao giờ? Hoắc Diễm vừa kích động vừa sợ hãi. Đây là bí mật của cô không muốn cho người ngoài biết, càng không muốn Khương Nghiêu Xuyên biết. Bởi như vậy, chẳng khác nào tiết lộ tất cả những mặt dơ bẩn của mình ra trước mặt anh, không chút che giấu. Vừa về anh đã đoán ra. Khương Nghiêu Xuyên cảm giác Hoắc Diễm run rẩy, vòng tay qua ôm chặt cô hơn, rồi mở miệng nói. Trước đây mỗi khi đi ngủ, em đều mơ thấy ác mộng, có khi còn khóc. Chuyện này cô không biết, nhưng Khương Nghiêu Xuyên lại rất rõ ràng. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ im lặng. Cũng chính vì nguyên nhân này, Hoắc Diễm náo loạn muốn ngủ cùng anh vẫn luôn đồng ý. Chỉ cần cô có động tĩnh nhỏ, anh sẽ lập tức tỉnh dậy. Thời gian qua, Hoắc Diễm ngủ rất ngon, không khóc cũng không náo loạn, có thể ngủ một mạch cho tới sáng. Vừa hay vị chuyên gia kia tới thành phố Đồng khám bệnh, Khương Nghiêu Xuyên ngẫm nghĩ, quyết định mang cô đi khám. Hoắc Diễm là một người hoạt bát, Khương Nghiêu Xuyên tin cô, một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ khỏe mạnh trở lại. Dù sao suốt 5 năm qua cô đã luôn cố gắng, sớm hay muộn cũng sẽ thành công, Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Lần đó Hoắc Diễm từng hỏi anh, nếu như cô có bệnh, anh có còn thích cô không? Lúc ấy Khương Nghiêu Xuyên có thể cảm giác cô rất để ý chuyện này, vậy nên càng phải đối mặt với nó. Cũng là do anh không tốt, đáng lẽ ra trước đây anh nên chú ý em nhiều hơn. Nếu có anh ở bên, cô sẽ không sợ hãi. Suốt 5 năm qua, cô nhất định có thể khỏi bệnh. Để mà nói, đây là chuyện duy nhất mà Khương Nghiêu Xuyên cảm thấy hối hận. Đây là tiệc tối do phu nhân nhà họ Phong tổ chức. Người tham dự phần lớn đều là phu nhân tiểu thư nhà giàu. Trước kỳ thường xuyên gặp mặt, phần lớn đều quen biết. Hoắc Diễm theo sau Đào Mẫn đương nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Khương phu nhân không thích tiệc tùng, rất khó nhìn thấy mặt bà. Nhưng với thân phận của bà, tất cả mọi người đều muốn lại gần làm quen. Nào ngờ hôm nay bà lại dẫn người tới, còn là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này trông rất dịu dàng, nở nụ cười mỉm, ngoan ngoãn theo sau Khương phu nhân. Dáng vẻ trang nhã hào phóng. Đương nhiên có người tò mò, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, phỏng đoán thân phận cô gái này. Dù gì từ trước tới nay, Khương phu nhân không có dẫn ai theo, nhưng nói chuyện một lúc vẫn không ai đoán ra được. Đột nhiên, như có người nhớ ra điều gì. À đúng rồi, nghe nói 5 năm trước, nhà họ Khương nhận nuôi một cô bé, vẫn luôn coi như con gái ruột thịt. Có khi nào là cô gái này hay không? Bà ấy vừa nói, mọi người lập tức bừng tỉnh. Chuyện nhà họ Khương nhận nuôi một bé gái, bọn họ đều có nghe nói. Nhưng nhà họ Khương luôn giấu kín, mọi chuyện cụ thể ra sao, người ngoài không hề hay biết. Cũng thật là kỳ, nếu như trong nhà không có con cái, có thể nhận nuôi bé trai. Nhà họ Khương đang yên đang lành, sao lại nhận nuôi con gái? Hơn nữa thời điểm nhận nuôi, cô gái này cũng khoảng 15-16. Tôi nhớ thiếu gia nhà họ Khương là bộ đội đặc chủng, lúc trước ở nhà họ Chung. Cậu ấy đánh cho Phạm thiếu gia ngã lăn quay, cực kỳ là hung ác. Nhìn cô gái ngoan ngoãn trước mắt, có người không khỏi nhớ tới đứa con còn lại của nhà họ Khương. Gia sản ở trước mắt lại không chịu thừa kế, tự dưng đi làm lính, mỗi ngày phải chịu cảnh mưa bom bão đạn, không biết chừng còn mất mạng như chơi. Hai người này đúng là cách biệt một trời một vực. Nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ Khương phu nhân. Hiện tại có cả nam cả nữ, chắc hẳn là rất hạnh phúc. Nhiễm Nhiễm à, hôm nay em thật đẹp. Chung Dịch Dịch xách váy, chạy chậm tới đây, giữ chặt Hoắc Diễm, đôi mắt như phát ra tia sáng. Em dùng son môi hãng gì vậy chứ? Trông thật là mềm mại. Chung Dịch Dịch nhìn chằm chằm đôi môi cô. Đào Mẫn thấy hai cô gái nói chuyện, liền chỉ đứng sang phía bên kia, nói bà đi trước, Hoắc Diễm có cần thì ra đó tìm bà. Cô và Chung Dịch Dịch là bạn tốt, Đào Mẫn rất an tâm. Hoắc Diễm gật đầu đồng ý. Ai, vậy mà lại thấy em ở chỗ này. Chung Dịch Dịch vốn đang buồn vì chị gái không tham gia. Cô ấy một mình rất là chán, nhưng hiện giờ nhìn thấy Hoắc Diễm, cô lập tức vui vẻ. Tới đây đi. Chung Dịch Dịch lôi kéo Hoắc Diễm, lấy điện thoại ra mở khóa cho Hoắc Diễm xem. MV chị mới quay ở Úc đó, đẹp hay không? Gần đây sự nghiệp của Chung Dịch Dịch có tiến triển. Cô ấy debut đã được mấy năm rồi, vẫn chưa nổi tiếng. Nào ngờ khoảng thời gian trước tham gia MV của một nam ca sĩ mới nổi, vô tình được chú ý. Cô lập tức thừa thắng xông lên, nhận vài hợp đồng quảng cáo. Hiện tại rất nhiều kịch bản được gửi đến, có thể thoải mái lựa chọn. Chung Dịch Dịch cảm giác hiện tại mình đang rất hot. Nhưng nổi tiếng cũng không phải là chuyện gì tốt. Đám phóng viên đó phiền chết đi được, ngày nào cũng bám sau mông, dính chặt như cao da chó, đuổi đi cũng không xong. Chung Dịch Dịch buồn phiền, nghĩ tới điều gì, lại thở dài. Ai, lần trước chị có nói với em, chúng ta sắp thành thông gia, đúng chứ? Hoắc Diễm vốn không yên lòng, vừa nghe Chung Dịch Dịch nói như vậy, hai lỗ tai lập tức dựng đứng. Nhưng nào ngờ là không thành. Hóa ra Phạm Lâm mới là trùm cuối đó. Chung Dịch Dịch nói thầm. Phạm Lâm còn nhỏ hơn Chung Dịch Dịch, cô ấy thật sự không thể tưởng được nếu như cậu ấy trở thành anh rể mình. Thật sự là Chung Dịch Dịch không dám nghĩ. có phải anh em có người trong lòng hay không? Chung Dịch Dịch quay đầu hỏi Hoắc Diễm. Hoắc Diễm ngây ra, không biết nên trả lời ra sao. Quan trọng là trong hoàn cảnh này, cô không biết nên nói gì. Sau này chị sẽ biết thôi. Vì vậy Hoắc Diễm gượng cười đáp. Mà Chung Dịch Dịch may là không phải người hiếu kỳ. So với chuyện Khương Nghiêu Xuyên có bạn gái, cô ấy thích hóng hớt chuyện showbiz hơn. Ví dụ như có ngôi sao nào được thiếu gia nhà giàu bao nuôi, rốt cuộc vị kia có mang thai hay không. Mấy chuyện như vậy Chung Dịch Dịch hóng hớt không biết chán. Nhiễm Nhiễm à, lại đây. Đào Mẫn thấy Hoắc Diễm đi đến thì vẫy tay gọi cô. Hoắc Diễm gật đầu ngoan ngoãn tới bên cạnh bà. Đây là Chung phu nhân, còn đây là Phong phu nhân. Đào Mẫn nắm chặt tay của Hoắc Diễm giới thiệu với cô. Phong phu nhân chính là người tổ chức dạ tiệc hôm nay. Bà ấy chăm sóc rất tốt, đã gần 60 tuổi, thoạt nhìn như mới 40. Mọi cử chỉ động tác đều đoan trang tao nhã. Khí chất của mấy vị phu nhân này khác xa Đào Mẫn. Tuy Đào Mẫn cũng trong giới xã giao này, nhưng bà giúp chồng dạy con, mọi chuyện đều tự thân vận động, cảm giác rất bình dị gần gũi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hoắc Diễm gặp trường hợp này. Cô ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi. Phong phu nhân nhìn cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích không thôi. Bà ấy có hai đứa con trai, vẫn luôn trông chờ con gái. Nhưng trời cao không ban phúc, bà ấy chỉ đành buông xuôi. Mẫn Mẫn à, con gái của em thật đẹp. Chị nhìn mà thấy thích rồi. Phong phu nhân khen, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói với Hoắc Diễm. À đúng rồi, cháu của bác cũng tầm tuổi này. Vừa hay hôm nay nó ở đây, các cháu có thể làm quen với nhau. Phong phu nhân có vẻ như muốn làm mai mối. Hoắc Diễm sợ run, không biết nên trả lời ra sao, mím môi không nói nhìn sang Đào Mẫn. Đào Mẫn nắm chặt tay của Hoắc Diễm, nhìn Phong phu nhân, rồi cười nói. À, đây không phải là con gái em. Bà vừa nói mọi người xung quanh lập tức ngây người. Chẳng lẽ là đoán sai rồi? Cô gái này không phải con gái nuôi của nhà họ Khương ư? Đào Mẫn tiếp tục nói. Nhiễm Nhiễm là con dâu nhà em. Phong phu nhân giật mình, xung quanh lập tức trở nên yên ắng. Nhiễm Nhiễm là vợ của Khương Nghiêu Xuyên, là con dâu của nhà họ Khương. Đào Mẫn vừa nói vừa cười, giống như đang giỡn vui với Phong phu nhân. Sao nào, chị còn muốn đoạt con dâu nhà em ư? Khương Nghiêu Xuyên kết hôn từ khi nào chứ? Phong phu nhân phản ứng lập tức cười. Mẫn Mẫn à, chị thật lòng chúc mừng em. Tất cả mọi người xung quanh không tự chủ được nhìn chằm chằm Hoắc Diễm. Nhà họ Khương chỉ có một đứa con trai duy nhất, đã sắp 30, vẫn còn đang trong quân ngũ. Nhưng cho dù là vậy, biết bao người bên ngoài vẫn nhìn chăm chăm, muốn gả vào nhà họ Khương. Dù sao Khương thiếu gia đẹp trai, lại có gia thế lớn, nếu như gả cho anh thì không còn gì tốt hơn. Người ngoài đều tưởng nhà họ Khương và nhà họ Chung sẽ kết thành thông gia. Vậy mà hiện giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Hoắc Diễm bị mọi người nhìn chăm chăm, cảm giác không được tự nhiên. Có vài tiểu thơ còn đi đến bắt chuyện với cô, muốn dò hỏi chuyện yêu đương của cô và Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Diễm không ứng phó được, vì vậy liền nói với Đào Mẫn, nhanh chóng chuồn ra ngoài, hít thở không khí. Đào Mẫn cũng hiểu lý do tại sao, nhưng bà vẫn dặn dò, bảo cô đừng đi lung tung, ra ngoài một lúc rồi về. Hoắc Diễm mặc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Đường cô đi là cổng sau. Vừa ra ngoài, lập tức có người gọi cô. Này, ở lại đây chơi một chút đi. Hoắc Diễm quay đầu, là Phạm Lâm đang dựa người vào tường, cười hỏi cô. Ừ, được thôi. Cô gật đầu. Phạm Lâm rất thích sưu tập trò chơi. Hoắc Diễm tưởng cậu ấy rủ cô chơi băng bớt hay trò gì. Nào ngờ cậu ấy móc trong túi ra một bộ bài cùng Hoắc Diễm chơi Klondike. Hoắc Diễm ngồi xuống, tuy không thích lắm, nhưng vẫn chơi cùng cậu ấy. Chúc mừng chị nha, công phá nhanh thật. Phạm Lâm cười, lại có phần tự diễu. Vừa rồi mọi người nói chuyện, cậu ấy cũng đã nghe. Quả nhiên, người với người luôn khác nhau. Đừng nói như vậy mà. Gì mà đắc thủ chứ, nói như chị là phạm tội vậy. Hoắc Diễm cúi đầu nhìn bộ bài trong tay. Chị nói xem, rốt cuộc Khương Nghiêu Xuyên có gì tốt chứ? Chị nói đi. Phạm Lâm ngẩng đầu tò mò nhìn cô.